Sinh ra để chạy, chương 25. Tết chân đất đã đúng, dĩ nhiên là như vậy. Lạc đâu đó trong những chuyện ồn ào giữa Tết và Caballo là một điểm mấu chốt. Giày chạy bộ có thể là nguyên nhân gây tổn hại lớn nhất với bàn chân con người. Tết chân đất theo cách kỳ lạ của riêng mình đã trở thành nay em trong của môn chạy đường dài thế kỷ 21, là phi hành gia với những bước chân nhỏ bé nhưng cống hiến lớn lao cho nhân loại. Và nếu như vai trò này nghe có vẻ quá nặng nề trên đôi vai của Tết chân đất, thì hãy xem xét lời nói của tiến sĩ Daniel, giáo sư môn nhân học sinh học tại Đại học Harvard. Rất nhiều chấn thương bàn chân và đầu gối đang hành hạ chúng ta là do chúng ta chạy bằng những đôi giày làm bàn chân yếu đi, khiến ta tiếp đất mã ngoài nhiều hơn, gây ra những vấn đề cho đầu gối. Cho tới tận năm 1972, trước khi Nike phát minh ra giày thể thao hiện đại, thì con người vẫn chạy bằng các đôi giày có đế rất mỏng, có bàn chân khỏe khoắn và ít bị chấn thương đầu gối hơn nhiều. Và cái giá phải trả cho những chấn thương đó là gì? Những căn bệnh chết người có khả năng lây lan. Con người thực sự buộc phải tập luyện ở ngưỡng hiếu khí để giữ cơ thể khỏe mạnh. Và tôi nghĩ rằng điều đó có gốc rễ sâu xa trong lịch sử tiến hóa của chúng ta. Tiến sĩ Lieberman nói, nếu có một liều thuốc tiên nào đó giúp con người luôn mạnh khỏe, thì đó chính là chạy bộ. Thuốc tiên ư? Lần cuối cùng, một nhà khoa học tầm cỡ tiến sĩ Lieberman phải dùng từ thuốc tiên là khi penicillin được tạo ra. Tiến sĩ Lieberman biết như vậy và ông thực sự có ý đó. Ông chia sẻ, nếu như giày chạy bộ chưa từng tồn tại thì bây giờ sẽ có nhiều người chạy bộ hơn. Nếu nhiều người chạy hơn thì sẽ có ít người chết vì suy tim, đột quỵ, cao huyết áp, tắc động mạch, tiểu đường và hầu hết các căn bệnh chết người phổ biến của phương Tây. Những tội lỗi đó đang chồng chất ngay dưới mắt hãng Nike. Nhưng điều đáng chú ý nhất là gì? Nike đã biết rõ điều đó. Vào tháng 4 năm 2001, hai đại diện của Nike đang theo dõi đội điền kinh của trường đại học Stanford tập luyện. Một phần công việc của đại diện hãng Nike là ghi nhận phản hồi từ những vận động viên chạy bộ đường được hãng này tài trợ về việc họ thích đôi giày nào hơn. Nhưng thời điểm đó, công việc của họ có vẻ khó khăn vì các vận động viên của Stanford đều dường như chẳng thích gì hết. Vin, tại sao họ lại tập bằng chân đất thế kia? Họ gọi Vin Lanana, huấn luyện viên trưởng của Đại học Stanford. Chúng tôi gửi không đủ giày cho các anh à. Huấn luyện viên Lanana bước lại và giải thích, tôi không chứng minh được chuyện này, ông nói, nhưng chắc chắn khi học trò của tôi tập với chân đất, họ chạy nhanh hơn và ít bị chấn thương hơn. Nhanh hơn và ít chấn thương hơn ư? Nếu là bất kỳ ai khác nói, mấy gã Nike này sẽ lịch sự, ừ hử và lờ đi. Nhưng người này lại là vị huấn luyện viên khả kính. Cũng như Jay Vigil, Lanana thường được nhắc tới với những từ có tầm nhìn hoặc là nhà cải cách. Chỉ trong 10 năm ở Stanford, các đội điền kinh và việt dã của Lanana đã giành được 5 giải vô địch đồng đội NCAA và 22 danh hiệu cá nhân. Bản thân Lanana đã được phong tặng danh hiệu huấn luyện viên việt dã NCAA của năm. Lanana đã đưa 3 vận động viên chạy bộ đến Thế vận hội và đang bận rộn với đội nông trại được Nike tài trợ, một câu lạc bộ các thành viên sau đại học, bao gồm những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Đương nhiên, các đại diện của Nike hơi cáu khi biết Lanana cho rằng những đôi giày tốt nhất của Nike còn tệ hơn cả chân trần. Chúng ta đã ngăn cản bàn chân mình được ở tư thế tự nhiên bằng cách càng ngày càng thêm vào nhiều hỗ trợ hơn, Lanana nhấn mạnh. Đó là lý do tại sao ông bắt học trò phải luôn luôn thực hiện một phần các bài tập bằng chân trần trong sân cỏ ở sân vận động. Tôi biết rằng với một công ty sản xuất giày, chuyển đổi điền kinh do mình tài trợ không sử dụng chính sản phẩm của mình là không hay chút nào. Tuy nhiên, con người đã trải qua hàng ngàn năm mà không có giày. Tôi nghĩ rằng chúng ta cứ cố điều chỉnh này nọ bằng giày và lại thành ra quá đáng. Ta sửa cả những thứ không cần sửa. Nếu như bạn tập luyện cho bàn chân khỏe bằng cách đi chân đất, bạn sẽ giảm được nguy cơ gặp các vấn đề về gân gót chân, đầu gối và gân lòng bàn chân. Gọi là nguy cơ thực ra là chưa đủ, phải là chắc cú mới đúng. Hàng năm có khoảng 65-80% người chạy bộ gặp phải một chấn thương nào đó. Như vậy là gần như mọi người chạy bộ trong mọi năm, dù bạn là ai, dù bạn chạy nhiều đến mức nào, thì khả năng bị chấn thương cũng như nhau. Dù bạn là nam hay nữ, chạy nhanh hay chạy chậm, béo phì hay săn chắc, thì bàn chân của bạn đều có thể gặp nguy hiểm. Liệu thực hiện giãn cơ như một bậc thầy yoga có giúp bạn thoát được số phận đó không? Câu trả lời là không. Trong một nghiên cứu năm 1993 về các vận động viên Hà Lan đăng trên tờ tạp chí Y học Thể thao Hoa Kỳ, một nhóm người chạy bộ được dạy cách khởi động làm nóng và giãn cơ, trong khi nhóm thứ hai không được huấn luyện gì về phòng tránh chấn thương. Tỷ lệ chấn thương của họ ra sao? Giống nhau hoàn toàn. Trong một nghiên cứu thực hiện vào năm tiếp theo tại Đại học Hawaii, việc giãn cơ thậm chí còn gây hậu quả tệ hơn. Nghiên cứu này chỉ ra rằng những người chạy bộ thực hiện giãn cơ có tỷ lệ chấn thương cao hơn đến 33%. Tuy nhiên, may thay chúng ta đang sống trong kỷ nguyên vàng của công nghệ, các công ty sản xuất giày chạy bộ có đến một phần tư thế kỷ để hoàn thiện thiết kế. Vì vậy, về logic mà nói, tỷ lệ chấn thương hiện nay chắc phải sụt giảm chóng mặt. Thậm chí Adidas còn làm ra một loại giày có mức giá $250 với một con chip vi xử lý trong đế giày nhằm lập tức điều chỉnh mức đệm đế giày cho từng bước chạy. Hãng Asics thì bỏ ra $3 triệu và 8 năm ròng, dài hơn 3 năm so với thời gian dự án Manhattan tạo ra quả bom nguyên tử đầu tiên, để sáng chế ra loại giày Kinsey đáng nể với bọc gel đa góc độ phần trước bàn chân, tuyên bố rằng có khả năng tăng cường lực đẩy giữa bàn chân và có phần gót giày với khả năng thích ứng vô hạn, giúp cách ly và hấp thụ va đập để giảm nghiêng bàn chân, hỗ trợ lực đẩy tới trước. Quả là mức giá chát chúa cho một đôi giày mà bạn phải vứt vào sọt rác chỉ sau 90 ngày. Nhưng ít nhất là bạn không bao giờ phải lê lết nữa. Có thật như vậy không? Rất tiếc, kể từ khi những nghiên cứu nghiêm túc đầu tiên được thực hiện vào khoảng cuối những năm 70, thì số lượng lời ca cẩm về gân gót chân thực ra đã tăng khoảng 10%. Trong khi chấn thương gân bàn chân thì vẫn giữ nguyên, tiến sĩ Stephen, chuyên gia về chấn thương trong chạy bộ và là cựu chủ tịch Học viện Y khoa Hoa Kỳ, các bệnh về chân trong thể thao đã nói: những tiến bộ về công nghệ trong 30 năm qua rất đáng kinh ngạc. Tiến sĩ Davis, giám đốc bệnh viện chấn thương chạy bộ của trường đại học Delaware nói thêm: chúng ta đã được thấy những cải tiến ngoạn mục trong lĩnh vực kiểm soát chuyển động và đệm glock. Vậy mà những phương thức chữa chạy đó có vẻ như chẳng đánh bại được các chấn thương. Thực tế là chẳng có bằng chứng nào cho thấy giày chạy giúp phòng tránh chấn thương. Trong một bản nghiên cứu năm 2008 được thực hiện do tờ tạp chí Y học Thể thao Anh Quốc, tiến sĩ Craig Richard, một nhà nghiên cứu tại Đại học Newcastle ở Australia, đã chỉ ra rằng không có một nghiên cứu dựa trên bằng chứng rõ ràng nào thể hiện rằng giày chạy giúp bạn ít bị chấn thương hơn. Đó là một khám phá kinh ngạc đã bị che giấu ngay trước mắt chúng ta suốt 35 năm qua. Tiến sĩ Richard đã sửng sốt khi thấy một nền công nghiệp 20 tỷ đô la dường như chẳng dựa trên gì khác ngoài những lời hứa suông và ước ao, tới mức ông đã đề ra một thách thức. Liệu có công ty sản xuất giày nào sẵn sàng tuyên bố rằng giày chạy bộ đường dài của họ làm giảm nguy cơ chấn thương cơ xương khớp cho chạy bộ? Liệu có nhà sản xuất giày nào sẵn sàng tuyên bố rằng giày chạy bộ của họ cải thiện được hiệu suất chạy bộ đường dài? Nếu như có nhà sản xuất nào tuyên bố được như trên, thì họ có các dữ liệu làm bằng chứng cho tuyên bố đó hay không? Tiến sĩ Richard đã chờ đợi và thậm chí còn thử liên hệ với các công ty sản xuất giày danh tiếng để tìm hiểu dữ liệu của họ. Đáp lại ông chỉ hoàn toàn là im lặng. Vậy, nếu như giày chạy bộ không làm bạn chạy nhanh hơn và không giúp bạn tránh chấn thương, thì thực chất bạn đang trả tiền cho cái gì? Lợi ích của những vi mạch trong giày, cơ cấu tăng cường lực đẩy, đệm không khí, các hệ thống xoắn và các thanh cuộn là gì? Nếu bạn có một đôi giày Kinsey trong tủ, thì hãy chuẩn bị nghe tin xấu đi, và Hỏa Vô Đơn Chí có hẳn 3 tin xấu cho bạn. Sự thật cay đắng, đôi giày tốt nhất lại là tệ nhất. Người chạy bộ dùng giày cao cấp nhất lại dễ bị chấn thương hơn người chạy dùng giày rẻ tiền đến 123%. Đó là kết quả của một nghiên cứu do bác sĩ Benan Matri, chuyên gia y học dự phòng tại Đại học Ben Thụy Sĩ đứng đầu. Nhóm nghiên cứu của bác sĩ Matri đã phân tích 4.358 người chạy bộ trong giải Ben Grand Prix, một giải đua đường phố cự ly 9,6 dặm. Tất cả người chạy tham dự giải đó đã điền vào một bảng hỏi chi tiết, cung cấp thông tin tỉ mỉ về thói quen luyện tập của họ cũng như loại giày mà họ dùng trong năm trước đó, và kết quả là 45% trong số họ bị chấn thương trong khoảng thời gian ấy. Nhưng điều khiến bác sĩ Martin ngạc nhiên, như ông đã chỉ ra trong tạp chí Y học Thể thao Hoa Kỳ năm 1989, trên thực tế, điểm chung tất cả các chấn thương này không phải do mặt đường, tốc độ chạy, số dặm chạy hàng tuần hay động lực luyện tập thi đấu, cũng chẳng phải trọng lượng cơ thể hay lịch sử chấn thương mà là giá giày. Những người chạy bằng giày có giá cao hơn 95 đô la lại dễ gặp chấn thương gấp đôi so với những người chạy bằng giày rẻ hơn 40 đô la. Các nghiên cứu tiếp nối sau đó đã cho thấy kết quả tương tự, ví dụ như bản báo cáo năm 1991 trong tạp chí Y học và Khoa học trong Thể dục và Thể thao chỉ ra rằng những người chạy với những đôi giày được quảng cáo là có các tính năng bảo vệ, ví dụ như êm hơn, điều chỉnh đáp lệch của chân, lại bị chấn thương nhiều hơn đáng kể so với những người chạy các đôi giày ít tốn kém hơn, rẻ hơn 40 đô la. Thật ra một trò đùa độc ác với giá đắt gấp đôi, bạn bị đau gấp đôi. Với con mắt tinh tường, huấn luyện viên Phil Lanana đã tự mình nhận ra tình trạng này từ đầu những năm 80. Tôi đã một lần đặt mua giày cao cấp cho đội mình và trong 2 tuần chúng tôi phải gặp chứng viêm gân bàn chân và gót chân. Vì vậy tôi đã gửi trả những đôi giày đó và bảo họ hãy gửi cho tôi loại giày rẻ thôi, Lanana nói. Kể từ đó chúng tôi luôn chỉ đặt mua giày cấp thấp, không phải vì tôi keo kiệt, đó là vì công việc của tôi là tạo ra những vận động viên chạy nhanh và khỏe mạnh. Sự thật cay đắng số 2: bàn chân thích bị hành hạ. Từ tận năm 1988, tiến sĩ Barry Pay, người phụ trách phòng thí nghiệm y học sinh học cơ thể thể thao của Đại học Oregon, đã thu thập được dữ liệu gợi ý rằng giày chạy cũ lại an toàn hơn giày chạy mới. Trong tạp chí Vật lý trị liệu về chỉnh hình và thể thao, tiến sĩ Pay và đồng sự đã cho rằng giày cũ với phần đệm lót mỏng bớt giúp vận động viên chạy bộ kiểm soát được bàn chân tốt hơn. Vậy thì tại sao khả năng kiểm soát bàn chân và những đế giày mòn vẹt lại giúp chân đỡ bị chấn thương hơn? Đó là vì một nhân tố màu nhịp nỗi sợ. Trái ngược với điều mà những cái tên êm ái như Adidas, Megapow, Adidas siêu nãy vẫn khiến bạn tin tưởng trước nay, phần đệm lót chẳng giúp gì cho việc giảm lực và va đập. Về logic mà nói, điều này rất rõ ràng, lực va đập mà chân bạn phải chịu khi đang chạy có thể lên tới 12 lần trọng lượng cơ thể. Vì vậy, thật phi lý khi tin rằng lớp cao su này chỉ 1 cm lại có tác dụng gì đáng kể. Ví dụ như trong trường hợp của tôi, tảng thịt hơn 1.200 kg nện xuống đất, bạn bọc quả trứng bằng cái găng tay lót nồi rồi đập bằng búa thì chẳng cách nào quả trứng lại còn nguyên vẹn được. Khi E.C. Frederick, cựu giám đốc phòng thí nghiệm thể thao Nike hồi đó, đến dự cuộc họp của Hiệp hội Cơ sinh học Hoa Kỳ, ông ta men theo một bất ngờ lớn. Khi các đối tượng được thử nghiệm so sánh giữa việc dùng giày cứng với giày mềm, ông ta nói lực va đập chẳng khác nhau chút nào, không khác nhau. Và kỳ lạ là ông ta thêm đỉnh của lực đẩy trong phản lực chiều dọc từ mặt đất còn cao hơn trong trường hợp giày mềm. Kết luận gây băn khoăn là giày càng đệm êm thì bảo vệ càng kém. Lúc đó, các nhà nghiên cứu ở phòng thí nghiệm y học sinh cơ học thể thao Đại học Oregon cũng đang xét những kết quả này. Các nhà nghiên cứu ở Oregon đã tiết lộ trong một nghiên cứu năm 1988 do tạp chí Vật liệu trị liệu chỉnh hình và thể thao. Khi các đôi giày chạy bị mòn bớt và phần đế lót cứng lại, bàn chân của người chạy bộ sẽ được ổn định và đỡ lắc lư hơn. Phải mất khoảng 10 năm, các nhà khoa học mới đưa ra được một lời giải thích là tại sao đôi giày cũ mà các công ty sản xuất đồ thể thao đang khuyên bạn vứt đi lại tốt hơn đôi giày mới mà họ giục bạn mua. Tại Đại học McGill ở Montreal, bác sĩ Stephen Robin và tiến sĩ Edward Quirk đã thực hiện một loạt các thử nghiệm ở các vận động viên thể dục dụng cụ. Họ phát hiện ra rằng thảm tiếp đất càng dày thì các vận động viên thể dục dụng cụ lại càng nện chân xuống mạnh hơn. Khi tiếp đất, theo bản năng, các vận động viên thể dục dụng cụ đi tìm sự ổn định. Khi cảm nhận thấy phần dưới chân là mặt phẳng mềm, họ nện xuống mạnh hơn để đảm bảo được thăng bằng. Người chạy bộ cũng vậy, Robin và Wakes phát hiện ra giống như việc tay bạn tự động vung lên khi trượt băng, đôi chân và bàn chân của bạn cũng chúi xuống mạnh hơn theo bản năng khi thấy nền không chắc chắn. Khi chạy bằng giày có đệm êm, bàn chân bạn ấn mạnh qua lớp đế giày để tìm một mặt phẳng cứng và ổn định. Chúng tôi kết luận rằng sự thăng bằng và va đập theo phương dọc có liên quan mật thiết. MC Gil viết, theo phát hiện của chúng tôi, các đôi giày thể thao hiện hành quá mềm và dày và cần phải thiết kế lại nếu như muốn bảo vệ cho con người khi chơi thể thao. Cho tới khi đọc được điều này, tôi vẫn bị ám ảnh bởi bột vịt mà mình đã gặp phải ở phòng khám chấn thương chạy bộ. Tôi đã chạy qua, chạy lại trên một tấm cảm biến lực, thay đổi giữa chân đất, một đôi giày cực mỏng và đôi giày cực êm Nike Pegasus. Cứ mỗi lần tôi đổi đôi giày, mức va đập cũng thay đổi theo, nhưng không theo chiều hướng mà tôi trông đợi. Lực va đập của tôi là thấp nhất khi chạy bằng chân đất và nặng nhất khi dùng đôi Pegasus. Tư thế chạy của tôi cũng thay đổi, khi đổi giày thì theo bản năng. Tôi cũng chạy, cũng thay đổi bước chân tiếp đất. Anh chạy tiếp gót nhiều hơn, nhiều khi dùng đôi Pegasus, tiến sĩ Irene Davis kết luận. Davis đã quyết định kiểm tra giả thuyết về lực va đập bằng một thí nghiệm độc đáo vì vừa là người chạy bộ, vừa là nhà vật lý trị liệu với chuyên môn phục hồi cấp tính. Davis lo ngại khi chính những người khuyên anh mua giày mới lại chính là người bán giày. Anh thường xuyên nghe thấy tạp chí Runner World và cửa hàng đồ chạy bộ gần nhà dặn dò rằng phải thay giày mới sau khi chạy được từ 300 đến 500 dặm. Nhưng tại sao Arthur Newton, một trong những người chạy bộ siêu dài vĩ đại nhất mọi thời đại, lại chẳng thấy có lý do gì để thay đôi giày đế cao su mỏng dính cho tới khi chạy ít nhất 4.000 dặm? Newton không chỉ giành thắng lợi trong giải đua Cambrai 55 dặm đến 5 lần vào những năm 1930, mà chân ông còn đủ dẻo dai để phá kỷ lục giải đua 100 dặm Bath to London ở tuổi 51. Vì vậy, David quyết định thử xem anh có thể là Newton hơn cả Newton hay không. Khi đôi giày của tôi bị mòn lệch sang một bên, anh băn khoăn, hay là tại tôi đang đi ngược chân? Và từ đó, cuộc thí nghiệm bàn chân điên rồ bắt đầu. Khi các đôi giày mòn đi ở mép ngoài, đây đi giày ngược chân, tiếp tục chạy. Bạn phải hiểu anh ấy. Kenla Lamens, đồng nghiệp của đây nói, đây không phải hạng tầm thường. Anh ta hiếu kỳ, thông minh và là kiểu người mà bạn không thể dễ dàng lừa được. Anh hay nói là, à, nếu thường nó là như vậy, thì phải kiểm tra xem nó có đúng là như vậy hay không. Trong 10 năm tiếp theo, David chạy 5 dặm mỗi ngày và không bỏ một ngày nào cho đến khi nhận ra mình có thể chạy thoải mái khi đi giày ngược bên. Anh bắt đầu đặt câu hỏi tại sao mình cần giày chạy bộ. Đây lập luận, nếu như anh đang không dùng chúng theo cách được người ta thiết kế thì có thể là thiết kế đó chẳng quan trọng gì hết. Từ đó trở đi, anh chỉ mua giày thể thao rẻ tiền. Và anh ta cứ như vậy đấy, chạy nhiều hơn hầu hết mọi người với giày ngược bên mà chẳng gặp vấn đề gì cả. Ken Lehman nói, thí nghiệm đó đã dạy cho tất cả chúng ta một điều, rằng đối với giày chạy bộ, không phải cứ lấp lánh là vàng. Sự thật cay đắng cuối cùng. Ngay cả Alan Webb cũng nói, con người được thiết kế để chạy không giày. Trước khi trở thành người chạy cự ly một dặm nhanh nhất nước Mỹ, Alan Webb chỉ là một gã tay mơ với bàn chân bẹt, dáng chạy xấu tệ hại. Nhưng huấn luyện viên trường trung học đã nhìn ra tiềm năng và bắt đầu bắt tay vào một việc, nói một cách hoàn toàn không phóng đại chút nào là tái tạo lại Alan từ đầu. Tôi bị dính chấn thương từ rất sớm và có vẻ như hiển nhiên là cơ cấu sinh học của tôi tự gây ra, Webb kể với tôi. Vì thế, chúng tôi thực hiện các bài tập làm chắc khỏe bàn chân và các buổi đi bộ đặc biệt bằng chân đất. Dần dần, Webb chứng kiến bàn chân mình biến đổi ngay trước mắt. Khi các cơ ở bàn chân tôi khỏe hơn, thì vòm chân tôi cũng khung cao lên. Nhờ các bài tập chân đất, Webb đồng thời giảm bớt được phần chấn thương, cho phép anh chịu được kiểu tập luyện hà khắc để giúp phá kỷ lục một dặm của Mỹ và đạt thời gian chạy 1.500m nhanh nhất thế giới trong năm 2007. Chạy chân đất trở thành một trong những triết lý luyện tập của tôi nhiều năm qua. Tiến sĩ Haman, chuyên gia vật lý trị liệu Israel, phù thủy Ojet của những vận động viên chạy bộ giỏi nhất thế giới, chia sẻ, Bola không bao giờ chạy marathon nếu như chưa đi gặp tiến sĩ Haman và kể cả những vị thần như Halai và Khalid Kỹ. Tiến sĩ Hammond đã ngán ngẩm theo dõi sự bùng nổ của dụng cụ chỉnh hình và những đôi giày chạy càng ngày càng phức tạp. Tình trạng suy yếu của hệ cơ bàn chân và là vấn đề lớn nhất dẫn đến chấn thương, và chúng ta đã để mặc bàn chân mình suy yếu trầm trọng suốt 25 năm qua. Tiến sĩ Hammond nói, xoay nghiêng bàn chân đã biến thành khái niệm xấu, trong khi nó chỉ là sự chuyển động tự nhiên của bàn chân. Bàn chân vốn dĩ phải xoay nghiêng như vậy. Để thấy hiện tượng xoay nghiêng bàn chân, hãy tháo giày chạy và chạy xuống đường. Trên nền đường cứng, bàn chân bạn sẽ thoáng chốc quên đi thói quen mắc phải khi chạy với giày và tự động chuyển về chế độ tự bảo vệ. Bạn sẽ thấy mình tiếp đất ở rìa ngoài của bàn chân, rồi sau đó nhẹ nhàng cuộn từ ngón út vào tới ngón cái cho tới khi bàn chân nằm phẳng xuống. Đó chính là xoay nghiêng bàn chân, một kiểu xoắn nhẹ nhàng làm giảm sốc cho phép vòm bàn chân nén lại. Nhưng vào những năm 70, một số người được nể trọng trong giới chạy bộ đã bắt đầu bày tỏ đôi chút nghi ngờ về tình trạng vặn xoắn đó. Bác sĩ tim mạch với những bài luận về vẻ đẹp của chạy bộ giúp ông trở thành vua triết lý của bộ môn marathon chợt nghĩ rằng xoay nghiêng bàn chân nhiều quá có thể là nguyên nhân chấn thương đầu gối khi chạy bộ. Ông vừa đúng lại vừa sai, rất sai. Khi bạn phải tiếp đất bằng gót thì mới xoay nghiêng hết mức được, và bạn chỉ có thể tiếp đất bằng gót khi nó được đệm. Dù sao đi nữa, các công ty giày phản ứng rất nhanh với lời kêu gọi của bác sĩ Sheehan và nghĩ ra một lời giải đáp như vũ khí hạt nhân. Họ tạo ra những đôi giày được đệm lót quái dị và thiết kế siêu đẳng để loại bỏ hoàn toàn tình trạng xoay nghiêng bàn chân. Nhưng khi bạn lại ngăn chặn một chuyển động tự nhiên, tiến sĩ Haman nói, bạn đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến các chuyển động khác. Chúng tôi đã nghiên cứu và chỉ có khoảng 2-3% dân số thực sự có vấn đề về sinh cơ học. Vậy thì ai nhận được những tác nhân chỉnh hình nọ? Mỗi khi chúng ta nhét chân ai đó vào một đôi giày có cơ cấu điều chỉnh thì thực ra là chúng ta đang tạo ra những vấn đề mới bằng việc đi chữa chạy những khuyết tật không tồn tại trong một bản thú nhận gây sốc năm 2008. Tạp chí Runner World đã công nhận rằng trong nhiều năm, họ đã vô tình chỉ dẫn sai cho các độc giả, khuyến nghị người chạy bộ bị viêm gân bàn chân sử dụng giày có tính năng điều chỉnh. Nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy, các đôi giày có tính năng tăng cường sự ổn định chẳng những không giảm được chứng viêm gân bàn chân mà còn làm trầm trọng hơn. Hãy nhìn vào kết cấu, tiến sĩ Haman giải thích, vẽ lại sơ đồ bàn chân, bạn sẽ nhìn thấy một kiệt tác mà các kỹ sư đã phải gắn học theo trong suốt nhiều thế kỷ. Phần chính giữa bàn chân bạn là vòm chân, chính là thiết kế chịu tải tuyệt hảo nhất. Vẻ đẹp của hình vòm nằm ở chỗ nó trở nên mạnh mẽ hơn dưới lực nén. Càng nén xuống mạnh thì các bộ phận của nó càng kết lại chặt chẽ với nhau. Không có người thợ xây lành nghề nào lại đi đặt thứ gì dưới vòm để chống đỡ. Nếu đẩy lên từ phía dưới, bạn sẽ làm suy yếu cả công trình. Đỡ cho vòm bàn chân từ mọi phía là một mạng lưới co giãn bao gồm 26 khúc xương, 33 khớp, 12 dây chằng đàn hồi, 18 cơ. Tất cả đều có khả năng giãn ra và thả lỏng như một cây cầu treo chống động đất. Đúc chân vào giày cũng tương tự như bó bột vào chân vậy. Tiến sĩ Haman nói, nếu tôi bó bột cho chân bạn, chúng ta sẽ nhận thấy tình trạng teo cơ từ 40-60% trong vòng 6 tuần. Điều tương tự cũng xảy ra với chân bạn khi chúng bị nhét trong giày. Khi đó, khi có giày, các dây chằng bị cứng lại và cơ bị teo đi, bàn chân bạn sinh ra là để chiến đấu và chống chọi dưới áp lực. Nếu để chúng lười biếng không hoạt động theo như phát hiện của Alan Webb, thì chúng sẽ sụp xuống. Nếu được tập luyện, chúng sẽ lại cong lên như cầu vòng. Tôi đã làm việc với hơn 100 vận động viên chạy bộ giỏi nhất của Kenya và điểm chung ở họ là mức độ đàn hồi tuyệt hảo của bàn chân, tiến sĩ Haman nói. Được như vậy là vì họ không hề chạy bộ bằng giày trước tuổi 17. Tới đến ngày hôm nay, tiến sĩ Haman vẫn tin rằng lời khuyên tốt nhất để phòng tránh chấn thương mà ông từng nghe là từ một huấn luyện viên người ủng hộ việc chạy bộ bằng chân trần trên thảm cỏ đẫm xương 3 lần một tuần. Vị này không phải là chuyên gia y khoa duy nhất rao giảng về chủ nghĩa chân đất. Theo tiến sĩ Paul, người phụ trách khoa phục hồi chức năng ở Bệnh viện Công Hoa Kỳ tại Clever, Louisiana, đồng thời là giảng viên phẫu thuật ở trường đại học y thuộc đại học Louisiana State, chúng ta có thể loại bỏ hầu hết các vấn đề về bàn chân chỉ trong một thế hệ bằng cách vứt bỏ đôi giày. Từ năm 1976, tiến sĩ Brand đã chỉ ra rằng gần như tất cả các ca bệnh trong phòng chờ của ông, vết chai, viêm bao hoạt dịch, biến dạng gót chân, bàn chân bẹt, xa vòm chân hầu như không tồn tại ở những nước mà hầu hết người dân đi chân đất. Những người đi bộ bằng chân đất được nhận liên tục một luồng thông tin về nền đất và về mối liên hệ giữa nền đất với chính mình. Tiến sĩ Brand nói, trong khi đó, bàn chân nhét trong giày lại ngủ yên trong một môi trường không biến đổi. Tiếng chống lệch do đạo quân chân đất đang nổi râm ran, nhưng thay vì các bác sĩ dẫn đầu cuộc tấn công để tạo nên những bàn chân cơ bắp thì nó lại biến thành một cuộc chiến nhảm nhí giữa các bác sĩ chữa bệnh về chân với chính bệnh nhân của họ. Những người ủng hộ chân đất như các bác sĩ Brand và Hamas vẫn hiếm hoi, trong khi lối tư duy chữa chân theo kiểu truyền thống vẫn coi bàn chân con người như một sai lầm của tạo hóa, một công việc còn đang dang dở và vẫn có thể cải thiện bằng chiếc dùi, chạm chỗ và các công cụ chỉnh hình. Cách suy nghĩ sai lầm ngay từ đầu đó thể hiện hoàn hảo nhất trong cuốn sách The Runner Repair Manual, cẩm nang chữa trị cho người chạy bộ của tiến sĩ Murray, bác sĩ hàng đầu chuyên chữa bệnh về chân trong thể thao. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại về chăm sóc bàn chân, và nó được mở đầu với lời tuyên bố khủng khiếp này: bàn chân con người bản chất không phải được thiết kế ra để đi bộ, càng không phải là để chạy bộ đường dài. Vậy theo cuốn cẩm nang này, chân chúng ta được thiết kế để làm gì? Trước hết là để bơi. Bàn chân hiện nay đã trải qua quá trình tiến hóa từ vây của một loài cá nguyên thủy nào đó, và những cái vây này chỉ ra phía sau và sau đó là leo trèo. Bàn chân quặp lại được cho phép động vật có thể ngồi xổm trên cành cây mà không bị ngã. Và sau đó thì sao nữa? Sau đó thì theo như cách nhìn nhận về tiến hóa của bộ môn chữa bệnh về chân, chúng ta đã bị mắc kẹt, trong khi phần còn lại của cơ thể chúng ta tiến hóa tuyệt vời để thích nghi với mặt đất cứng, thì vì một lẽ nào đó, bộ phận duy nhất trên cơ thể chúng ta thực sự chạm đất lại bị bỏ lại. Chúng ta phát triển não bộ và bàn tay đủ khéo léo để thực hiện được giải phẫu trong mạch máu, nhưng bàn chân lại chưa từng tiến hóa xa hơn so với thời đá cũ. Bàn chân con người chưa hoàn toàn thích nghi với mặt đất. Cuốn sách than vãn, chỉ có một bộ phận dân số được trời phú cho bàn chân thích nghi tốt với mặt đất. Vậy những kẻ may mắn ít ỏi được ban tặng cho đôi chân tiến hóa hoàn hảo đó là ai vậy? Thực ra chẳng có ai cả. Thiên nhiên còn chưa vạch ra kế hoạch cho bàn chân hoàn hảo của người chạy bộ hiện đại. Bác sĩ Weisenfeld viết: cho tới khi bàn chân hoàn hảo xuất hiện thì kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng chúng ta đều có khả năng rất cao để bị một loại chấn thương nào đó. Thiên nhiên còn chưa đưa ra được bản thiết kế nào. Vậy mà điều đó không ngăn được một số bác sĩ chuyên khoa về chân cố gắng tạo ra thiết kế của riêng họ. Và đó chính là kiểu tự tin thái quá, kiểu niềm tin tin tưởng rằng 4 năm đào tạo chữa bệnh về chân có thể vượt qua 2 triệu năm chọn lọc tự nhiên, dẫn đến một loạt các chiến dịch vội vàng gây ra thảm họa trong những năm 70. Không lâu trước đây, chấn thương đầu gối của người chạy bộ vẫn được chữa chạy bằng phẫu thuật. Bác sĩ Weisenfeld xác nhận phương pháp này không đem lại kết cục tốt đẹp vì bạn cần có phần sụn đỡ đó khi chạy bộ. Khi các bệnh nhân xong việc dưới lưỡi dao mổ, họ thậm chí ra rằng cơn đau kéo dài của mình đã trở thành một tổn thương vĩnh viễn. Không có sụn chêm đầu gối, họ sẽ không bao giờ chạy mà không bị đau được nữa. Bất chấp quá khứ sai lầm của chuyên ngành chữa chân trong nỗ lực đánh bại tạo hóa, cuốn cẩm nang kia chưa bao giờ khuyến nghị việc tập luyện để có bàn chân khỏe mạnh. Thay vào đó, cách thức điều trị được lựa chọn là luôn luôn là băng bó, dùng đệm chỉnh hình hoặc phẫu thuật. Thậm chí ngay cả bác sĩ Irene Davis, người mà cả năng lực cũng như sự cởi mở trong tư duy ít ai bì kịp, cũng phải đến tận năm 2007 mới xem xét nghiêm túc về việc chạy chân trần. Và bởi đến lúc ấy, một trong số các bệnh nhân đã thẳng thừng chống đối lại bà. Người này đã ngán ngẩm tình trạng viêm gân bàn chân mãn tính và muốn thử lấy độc trị độc bằng cách chạy với giày đế mỏng như dép. Bác sĩ Davis bảo anh ta bị điên, nhưng anh ta vẫn cứ làm. Và ngạc nhiên thay, như tạp chí Bio sau này đưa tin, triệu chứng viêm gân bàn chân đã thuyên giảm và người bệnh bắt đầu chạy được những cự ly ngắn bằng giày. Đây thường là cách chúng ta học hỏi được điều gì đó mới mẻ khi bệnh nhân không chịu nghe lời, bác sĩ David từ Tố nói. Tôi nghĩ rằng có thể tình trạng viêm gân bàn chân ở dưới đất ở đất nước này lan rộng ra phần nào là vì chúng ta đã không để cho cơ bắp ở bàn chân thực hiện việc mà chúng sinh ra để làm. Bà bị ấn tượng về sự hồi phục của bệnh nhân nọ đến mức tự thêm bài đi bộ chân đất vào buổi tập của mình. Nike sẽ không kiếm được 17 tỷ đô la mỗi năm nếu như những người như Tết chân đất trên khắp thế giới tạo nên trào lưu. Không lâu sau khi hai đại diện hãng Nike trở về từ Stanford với tin tức rằng làn sóng chạy chân đất đã lan ra tới tận đường chạy của các vận động viên ưu tú tại trường đại học, Nike bắt tay ngay vào việc xem xét kiếm tiền từ chính vấn đề mà mình đã gây ra. Đổ lỗi cho ông lớn xấu xa như Nike về cơn bệnh dịch chấn thương trong chạy bộ có vẻ quá dễ dãi, nhưng không sai, bởi đó chủ yếu là lỗi của họ. Công ty này được lập ra bởi Phil Knight, một vận động viên chạy bộ của Đại học Oregon, người đã sẵn sàng bán bất cứ thứ gì, về Bill Bowman, huấn luyện viên của Đại học Oregon, người cho rằng mình biết hết mọi thứ. Trước khi hai người này bắt tay với nhau, giày chạy bộ hiện đại không tồn tại, và hầu hết các chấn thương do chạy bộ hiện đại cũng vậy. Là một người đi dạy bảo nhiều người về cách chạy, nhưng bản thân Bowman lại chẳng chạy mấy. Ông ta chỉ bắt đầu chạy bộ thể dục đôi chút khi đã ở 50 tuổi, sau khi trải qua thời gian ở New Zealand cùng với Arthur, cha đẻ môn chạy bộ thể hình fitness training, và là huấn luyện viên chạy đường dài có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Lydia đã xây dựng câu lạc bộ những người chạy bộ Oland từ cuối những năm 50 để giúp đỡ những nạn nhân phục hồi sau nhồi máu cơ tim. Chuyện này đã gây ra nhiều tranh cãi vào thời đó, vì nhiều bác sĩ cho rằng Lydia đang lập ra một nhóm tự sát tập thể. Nhưng khi những người bệnh này từng đau ốm nhận thấy sức khỏe được cải thiện nhiều tới mức nào sau vài tuần chạy bộ, họ bắt đầu rủ vợ con và cả cha mẹ tham gia vào những buổi chạy đường mòn dài 2 giờ đồng hồ. Khi Bill đến thăm lần đầu vào năm 1962, nhóm chạy bộ buổi sáng chủ nhật của Lydia đã là nhóm đông đảo nhất ở Oland. Bill cố gắng tham gia nhóm này, nhưng thể lực của ông ta tệ tới mức phải nhận sự trợ giúp từ một ông già 73 tuổi đã sống sót qua 3 lần tắc động mạch và vành. Sau này, Bill nói: "Chúa ơi, thứ duy nhất giữ tôi sống sót chính là sự hy vọng rằng tôi sẽ chết." Nhưng ông ta trở về như một con người hoàn toàn khác và nhanh chóng viết một cuốn sách bán chạy mà tựa đề đơn giản của nó đã đưa ra một từ ngữ mới, tạo nên sự ám ảnh cho công chúng Mỹ: chạy bộ thể dục, jogging. Ngoài những lúc viết lách và huấn luyện, Bill bận rộn với công việc tàn phá hệ thần kinh của chính mình và cái lò nướng bánh của bà vợ bằng cách loay hoay trong tầng hầm với đống cao su nóng chảy để chế tạo ra một loại giày mới. Các thí nghiệm đó khiến Bill mắc chứng suy nhược thần kinh, nhưng đồng thời cũng tạo ra loại giày chạy có đệm lót êm nhất, và thật trớ trêu, Bill đặt cho nó cái tên là Cotter, theo tên của kẻ xâm lược đã đến New York cướp vàng và gây ra trận dịch bệnh đậu mùa khủng khiếp. Chiêu thức tài tình nhất của Bill là đề xuất ra kiểu chạy bộ mới chỉ có thể thực hiện được với kiểu giày mới của ông ta. Giày Cotter cho phép người ta chạy theo một kiểu mà trước đây không cách nào chạy an toàn được, tiếp đất bằng phần gót chân toàn xương. Trước khi chiếc giày đệm êm được sáng tạo ra, các động viên chạy bộ qua bao nhiêu thời kỳ đều có cùng một tư thế chạy. Jess Owen, Roger Frank và ngay cả Amy cũng chạy với lưng thẳng, đầu gối cong, bàn chân cào mạnh ra sau, thẳng ngay dưới thân người. Họ không có lựa chọn nào khác. Phần giảm chấn duy nhất trên từ sự cong gập của bàn chân và phần đệm giày của lớp mỡ giữa bàn chân. Fresh cũng xác nhận điều này vào năm 1959 trong ghi chép kinh điển về điền kinh của ông. Họ tập luyện thể thao như thế nào? Trong đó mô tả chi tiết kỹ thuật của hơn 80 vận động viên chạy bộ đứng đầu thế giới. Bàn chân trước di chuyển về phía mặt đường, chạy theo một tuyến hướng xuống, rồi hướng ra sau như một đường quệt chứ không phải là đấm hay nện xuống, và phần mép ngoài của ức bàn chân chạm xuống mặt đường chạy đầu tiên. Will viết, chạy là kết quả của những lực đẩy phía sau trọng tâm cơ thể. Trên thực tế, khi Van Philip, nhà thiết kế về y sinh, tạo ra chiếc chân giả tuyệt hảo cho những vận động viên chạy bộ bị cụt chân năm 1984, ông ta thậm chí còn không lắp gót chân vào đó, là một vận động viên cụt chân trái từ dưới đầu gối trong một tai nạn trượt ván trên nước. Philip hiểu rằng gót chân chỉ cần thiết khi đứng chứ không phải khi chuyển động. Chiếc chân báo hình chữ C của Philip bắt chước hoạt động của chân người thật hiệu quả đến mức nó cho phép vận động viên cụp cả hai chân người Nam Phi OK thi đấu được với cả những vận động viên chạy nước rút hàng đầu thế giới. Nhưng Bill đã có một ý tưởng, có khi bạn lại chạy được xa thêm một chút nếu tiếp đất trước trọng tâm. Đắp một miếng cao su dưới gót chân, ông suy tính và bạn có thể duỗi thẳng chân, tiếp đất bằng gót và kéo dài bước chạy. Trong cuốn jogging, ông ta so sánh các kiểu chạy với nhau, với bước chạy bẹt chân và tính giờ. Ông ta thừa nhận rằng mặt phẳng rộng để được cho bước chạy và nhẹ nhàng hơn cho phần còn lại của cơ thể. Tuy vậy, ông ta vẫn tin rằng bước chạy từ gót lên mũi sẽ là đỡ mệt mỏi nhất khi chạy đường dài. Nếu bạn có loại giải phù hợp, chiến lược marketing của Bill quả là tài tình. Nhưng một người vừa tạo ra thị trường cho sản phẩm, vừa tạo ra chính sản phẩm ấy, như một người phụ trách chuyên mục tài chính tại Oregon nhận xét, đúng là thiên tài. Đây là thứ được học trong các trường kinh doanh. Đối tác của Bill, vận động viên chạy bộ chuyên chuyển thành doanh nhân, Phil thu xếp được một thỏa thuận sản xuất tại Nhật Bản và nhanh chóng bán được giày còn nhanh hơn tốc độ rời khỏi dây chuyền sản xuất. Với lớp đệm của Cortez, chúng tôi có vị thế độc quyền cho tới tận năm diễn ra Olympic 1972, Knight huyên hoang. Tới khi các công ty khác đã trang bị đầy đủ để bắt chước được chiếc giày mới đó, thì đôi Sport đã trở thành sản phẩm hàng đầu thế giới. Hài lòng với phản ứng số đông về thiết kế nghiệp dư của mình, Bill cho phép trí tưởng tượng tha hồ cất cánh. Ông ta định làm một đôi giày chịu nước từ da cá, nhưng rồi phải để mẫu thiết kế đó chết ngay trên bản vẽ. Ông ta làm ra đôi Liel 1000 Trainer, loại giày có phần đế rộng đến mức như đang chạy trên đĩa bánh. Bill cho rằng loại giày này sẽ loại trừ được xoay nghiêng cổ chân, mà bỏ qua mất một thực tế là nếu như bàn chân của vận động viên đó không thẳng một cách hoàn hảo thì phần gót loe ra sẽ làm chẹo cẳng chân, đau cả bàn chân lẫn mắt cá. Cựu vận động viên chạy bộ ở Oregon tên là Kenny đã viết như vậy trong cuốn tiểu sử về Bill. Nói cách khác, chiếc giày được mong đợi sẽ cho bạn bước chạy hoàn hảo lại chỉ có tác dụng khi bước chạy của bạn đã hoàn hảo sẵn rồi. Khi Bill nhận ra rằng đang tạo ra chấn thương thay vì ngăn ngừa nó, ông ta đã phải sửa chữa lại và thu gọn phần gót chân trong các phiên bản sau. Trở lại New Zealand, Otho hoảng sợ khi chứng kiến đống hàng sản xuất ào ạt đổ ra từ Oregon và băn khoăn không hiểu người bạn của mình định làm điều quái gở gì. So với Bill, Lydia hiểu biết hơn về chạy bộ. Ông ta đã huấn luyện cho nhiều nhà vô địch Olympic, nhiều kỷ lục gia thế giới và đã xây dựng một chương trình luyện tập đến nay vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng. Lydia thích Bill và tôn trọng ông ta với tư cách là một huấn luyện viên, nhưng trời đất ạ, cái thứ rác rưởi mà ông ta đang bán là gì vậy? Lydia đã biết tất cả mấy thứ về xoay nghiêng bàn chân này chỉ là chiêu bài marketing nhảm nhí. Bạn chỉ cần bảo một người bình thường ở bất kỳ độ tuổi nào bỏ giày ra và chạy dọc hành lang, bạn gần như sẽ luôn luôn thấy rằng chuyển động của bàn chân chẳng có tí dấu hiệu nào của nghiêng vào trong hay là ra ngoài. Lydia phàn nàn, tình trạng lắc sang hai bên của mắt cá chân chỉ bắt đầu khi người ta chồng vào chân những đôi giày chạy, bởi vì kết cấu của rất nhiều loại giày chạy đó ngay lập tức sẽ thay đổi chuyển động của bàn chân. Chúng ta đã từng chạy với giày vải, Lydia tiếp tục. Chúng ta không bị viêm gân bàn chân, cũng chẳng xoay nghiêng bàn chân và trong hay ra ngoài. Chúng ta có thể mất một ít da vì lớp vải thô ráp khi chạy marathon, nhưng về cơ bản ta không bị chấn thương nào ở bàn chân cả. Chỉ vài trăm đô la cho những đôi giày công nghệ cao mới nhất chẳng đảm bảo được tránh được chấn thương, mà thậm chí còn đảm bảo rằng sẽ bị chấn thương không kiểu này thì kiểu khác. Cuối cùng, ngay cả Bill cũng bắt đầu nghi ngờ khi Nike giống chóng mở cờ khắp nơi, xào nấu ra đủ kiểu giày khác nhau và thay đổi mẫu mã từng năm một mà chẳng cần lý do gì ngoài việc có gì đó khác để bán. Thì Bill bắt đầu cảm thấy sứ mệnh ban đầu của ông ta là làm ra một đôi giày tử tế đã bị xói mòn bởi một tư tưởng mới mà ông ta tổng kết lại bằng hai từ kiếm tiền. Nike, ông ta phàn nàn trong một lá thư gửi đồng nghiệp, đang phân phát một đống rác rưởi. Có vẻ như ngay cả với một thành viên sáng lập của Nike thì lời lẽ của nhà phê bình xã hội Eric cũng tỏ ra đúng đắn. Mọi động cơ cao cả đều bắt đầu từ một phong trào, trở thành công việc kinh doanh và rồi biến thành thủ đoạn lường gạt. Bill đã qua đời trước khi trào lưu chạy chân đất dấy lên mạnh mẽ vào năm 2002. Vì vậy, Nike quay trở lại với người thầy cũ của Bill để xem câu chuyện về chân đất này thực sự có giá trị hay không. Dĩ nhiên, Atul Lydia nói, nếu bạn nâng đỡ cho một bộ phận nào đó thì nó sẽ suy yếu đi, nếu dùng nó thật nhiều thì nó sẽ khỏe mạnh lên. Hãy chạy chân đất và bạn sẽ không gặp những chấn thương đó nữa. Loại giày cho phép chân bạn hoạt động như chạy chân trần, đó mới là giày mà tôi ưng ý, Lydia kết luận. Nike tiếp nối cho sự bùng nổ này với chính dữ liệu cụ thể của mình. Biciota, nghiên cứu viên cao cấp tại phòng thí nghiệm thể thao của Nike, đã tập hợp hơn 20 vận động viên chạy bộ trên một bãi cỏ và ghi hình họ chạy bằng chân đất. Khi phóng to vào khung hình, anh ta giật mình với điều phát hiện được: các bàn chân thay vì nện xuống như khi đi giày, lại hoạt động như một loại động vật có trí óc riêng, giãn ra, bám lấy, tìm kiếm mặt đất và những ngón chân trải rộng tiếp đất theo kiểu lướt đi như thiên nga đáp xuống mặt hồ. Cảnh đó thật đẹp, Bisico vẫn bị hấp hồn bởi những trông thấy. Sau này kể lại với tôi, điều đó đã khiến chúng tôi nghĩ rằng khi bạn đi giày vào thì nó sẽ kiểm soát một phần chân bạn. Anh ngay lập tức triển khai nhóm đi thu thập tất cả các đoạn phim về những nền văn hóa chạy chân đất đang tồn tại trên khắp trái đất. Chúng tôi tìm thấy vài nhóm người vẫn đang chạy chân trần, và bạn sẽ thấy rằng trong quá trình đẩy đi và tiếp đất, biên độ chuyển động ở bàn chân cũng như sự tham gia của các ngón chân của họ nhiều hơn rất nhiều. Bàn chân họ thả lỏng, xòe chỏi ra, bám lấy mặt đất, đồng nghĩa với việc bạn ít bị xoay nghiêng bàn chân hơn và áp lực được phân tán ra rộng hơn. Đối mặt với kết luận gần như không thể tránh né được rằng lâu nay mình chỉ bán những thứ đồ nhảm nhí, Nike lập tức lèo lái sang hướng khác. Biciota trở thành người đứng đầu một dự án tối mật tưởng chừng như bất khả thi, tìm cách kiếm ra tiền từ chân đất. Phải mất 2 năm làm việc, Biciota mới trình làng được tuyệt phẩm của mình. Trong các mẫu quảng cáo trên TV phát trên khắp thế giới, có nhiều hình ảnh các vận động viên chân đất, những vận động viên marathon người Kenya chạy dọc theo đường mòn trên nền đất, các vận động viên bơi lội bấu ngón chân vào bục xuất phát, các vận động viên thể dục dụng cụ và những vũ công Capoeira người Brazil, cùng với những người leo núi đô vật, võ sư karate và người chơi bóng đá bãi biển. Tới mức sau một thời gian thì thật khó mà nhớ được là ai thường đi giày và vì sao. Lấp lóe trên những hình ảnh đó là thông điệp truyền cảm hứng như: bàn chân của bạn là nền tảng, hãy đánh thức chúng, làm cho chúng khỏe lên, kết nối với mặt đất. Công nghệ của thiên nhiên cho phép chuyển động tự thực tự nhiên, tăng cường sức mạnh cho bàn chân bạn. Viết nguệt ngoạc dưới lòng một bàn chân trần là dòng chữ hiệu năng xuất phát từ đây, và sau đó là kết luận trọng đại ở cuối cùng: cảnh nhón chân qua những đóa hoa tulip lên tới cao trào làm nền. Chúng ta quay lại với các vận động viên người Kenya, mà lúc này bàn chân họ đã được trang bị thêm một loại giày mỏng nhỏ bé nào đấy. Đó là loại giày mới Nike Free, một dạng dép có gai còn mỏng hơn cả chiếc giày Cortez như khi xưa. Còn khẩu hiệu của nó là gì? Hãy chạy chân đất. Wow.